Chương 427, nổi giận đùng đùng. Nguyên bản còn tại cân nhở ở cờ nên như thế nào đâm chúng ngươi, nghĩ không ra vợ ơ y ma chính mình đụng vào, vậy liền không thể trách ta. Tì bà tinh nhẹ giọng cười nói, pháp lực lập tức từ trên thân thể của nàng thoát ly mà ra, sau đó trực tiếp rót vào cái đuôi bên trong. Chính nắm lấy đuôi bọ cạp không ngừng cố gắng như muốn bẻ gãy ngộ không mội tử đột nhiên cảm thấy tay bên trong đồ vật tựa hồ bắt đầu phản kháng đứng lên, trên mặt không khỏi dâng lên một cô ý cười. Đến ta lão tôn trên tay ngươi cũng nghĩ đi, nghĩ cũng đừng nghĩ, cho ta đoạn. Ngộ không mội tử lớn tiếng vừa quát, liền muốn để nó triệt để tách rời. Nhưng mà để nàng không có nghĩ tới, là cơ hồ ngay tại cái này trong nháy mắt, đuôi bọ cạp gián đoạn đột nhiên lại lần nữa kéo dài như vậy một đoạn. Sau đó lấy xét đánh không bưng thai chi thế tại trên đầu nàng tới như vậy một chút. A bị ẩn nấp đến trong nháy mắt ngộ không liền không nổi kêu thành tiếng, trên mặt cu nở dê dần dần hiện ra một cỗ nộ khí. Nàng nhặt lên bị chính mình ném ở một bên kim cô đồng, đưa tay liền muốn đem cái kia tỷ bà tinh cho đập vỡ nát. Thế nhưng là kim cô đồng mới vừa vặn cầm vào tay, một cỗ cảm giác bất lực liền trong nháy mắt xông lên đầu. Đầu tiếp tục truyền đến từng trận đau nhức chi ý, đồng thời còn tại không ngừng tăng cường. Cái này khiến nàng không thể không ôm đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất, đồng thời quát, yêu tinh, ngươi làm cái gì như ngươi thấy, ẩn nấp ngươi một chút, bất quá ngươi đầu này quả thật là cứng rắn dị thường, cái kia như lai ngón tay cái đều cho ta đâm đi vào một nửa, không nghĩ tới ngươi lại vẹn vẹn bị ta đâm rách chút ra, bất quá cu nở dê đủ ngươi chịu được. Tì bà tinh vừa cười vừa nói, ba cỗ thần xoa đột nhiên trong không khí hiện hiện mà ra, sau đó ra sức hướng phía ngộ không ném đi. Chỉ gặp trong không khí hiện lên lưu hành tinh đồng dạng tiếng rít, sau đó hung hăng đập vào trước mặt thân hình khổng lồ bên trên, vang lên một tiếng điếc thai muốn bại va chạm. Ngộ không thân thể mặc dù cứng rắn vô cùng, nhưng ở bực này cự lực va chạm bên dưới cũng không khỏi tự chủ ngã về phía sau. Nàng ôm đầu, hữu tâm ngăn lại nhưng căn bản không có cách nào phân ra nửa điểm khí lực, cuối cùng chỉ có thể không cam lòng va chạm mặt đất, dẫn tới đại địa một trận run rẩy. Bốn phía bùn đất nhao nhao hướng phía dưới lo mở mà đi, từ không trung quan sát liền có thể phát hiện nó vừa y ma vừa lúc tạo thành một cái hình người, chỉ là so ra mà nói phải lớn hơn không ít thôi. Ngộ không ngươi không sao chứ? Tạ Vân Phi lập tức luống cuống, thân ảnh không ức chế được liền hướng xuống đất rơi đi. Nhưng mà cái kia ngộ không lại đột nhiên giống to một tiếng, dẫn tới nó vô ý thức dừng bước, con lư ái cho cờ đi mau. Cẩn thận cái kia yêu tinh. Còn muốn chạy, đã chậm. Tì bà tinh đột nhiên rời đi hang động, cũng hướng phía Tạ Vân Phi đột nhiên vọt tới, tốc độ nhanh chóng làm cho người cắn lưới. Nàng lại một lần giơ lên ba cỗ thần xoa, đón cổ của đối phương liền tập đi qua. Làm cho người không tưởng tượng được là, lúc này nàng cũng không có trực tiếp đánh xuống, mà là đột nhiên dán cổ đối phương dừng lại, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Đường Tam Tạng, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Chỉ cần ngươi nguyện ý khôi phục kim thiền tử trí nhớ, tất cả mọi người ở đây ta đều có thể buông tha. Nếu không, ta sẽ ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn từng cái toàn bộ giết chết, lại đem ngươi quăng vào vạn bọ cạp chồng bên trong cho ăn bọ cạp. Cảm giác có chu tờ tàn nhẫn a, có thể hay không để bẩn tăng cân nhờ ả cờ một hồi. Dù sao can hệ trọng đại, ta nhưng không cách nào trực tiếp làm ra quyết đoán tới. Tạ Vân Phi chắp tay trước ngực, mặt không đổi sắc nói ra. Mà Ngao Ngọc tại Chư Manh Manh thì sớm đã bị nàng phân phát đến nơi xa, lúc nào cũng có thể thoát đi. Tì bà Tinh nghe nói như thế không khỏi nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại là dị thường lạnh, cho ngươi thêm thời gian đường tam tạng, ngươi có phải hay không còn trông cậy vào đi trên trời hâu người xuống tới đâu làm sao lại, liền ngay cả ta cái kia đại đồ đệ đều không phải là đối thủ của ngươi, sợ thiên đình đám kia thần tướng xuống tới là chịu chết đi. Tạ Vân Phi vẫn như cũ sắc mặt bình thản nói, nhưng trong lòng lại không khỏi âm thầm phỉ báng đứng lên. Nhị lang thần loại hình đích thật không thu thập được ngươi, bất quá lại hướng lên đám người kia đâu, đoán chừng diệt ngươi nửa tàn phế hay là không có vấn đề giọt bất quá trước đó ta tựa hồ đắc tội thái thượng lao quân đắc tội tương đối hung ác, có lẽ ta đi Tây Thiên còn sẽ có điểm hy vọng. Thật chứ ngay tại Tạ Vân Phi thầm nghĩ hết bài này đến bài khác thời điểm, Hạt Tử Tinh nhưng lại đột nhiên mở miệng hỏi. Dù sao nàng không có thăm dò người khác suy nghĩ trong lòng năng lực, tự nhiên cũng liền không biết trong lòng đối phương đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Tạ Vân Phi nhẹ gật đầu, nhưng nhìn thấy đối phương cái kia tràn đầy thần sắc hoài nghi không khỏi nhắc nhở, ta trên bản chất hay là tên hòa thượng, không nói dối. Vậy thì tốt rồi. Tì bà tinh thật tin, nàng quan sát tỉ mỉ lên trước mặt người, cũng không biết đến tột cùng suy nghĩ cái gì, nhưng lại để Tạ Vân Phi trong lòng tràn đầy u cục luôn có chút dự cảm bất tường. Rốt cục như vậy rằng co sau khi, tì bà tinh dần dần rời đi trong tay ba cỗ thần xoa, nhưng lời kế tiếp lại làm cho Tạ Vân Phi lúc này cảm thấy, còn không bằng đem vũ khí gác ở trên của mình, cho ngươi mười hơi thời gian cân nhờ à cờ, nếu không hậu quả ngươi nên minh bạch. Chút điểm thời gian này có thể nghĩ ra thứ gì, kéo dài điểm hay không Tạ Vân Phi trong lòng tràn đầy phiền muộn, đồng thời đầu lại phi tốc chuyển động, muốn tìm ra cái hoàn mỹ phương pháp. Thế nhưng là, phương pháp kia thực sẽ có ai trên mặt đất, nộ không năng lực khôi phục đặc biệt cường hãn, đầu giờ phút này đã không có cái gì đau đớn chi ý nhưng mà độc bỏ cạp dù sao vẫn tồn tại cùng thân, dẫn đến nó không thể không rời khỏi pháp tượng thiên địa trạng thái, lại lần nữa biến thành bộ dáng ban đầu. Nàng liếc một cái trên bầu trời lơ lửng hai người, dãy rủa lấy liền muốn bò lên. Thế nhưng là mới vừa vặn di động một lát, toàn tâm rô nở dê như đau đớn liền lại lần nữa đánh tới, phảng phất có một thanh kiếm ngay tại đầu mình bên trong không ngừng vừa đi vừa về đâm, đau đớn dị thường. Độc thật là lợi hại, thế mà ta đều gánh không được. Còn lư ai cho cờ kia cùng yêu tinh đến cùng bàn lại thứ gì đâu, không được ta nhất định phải ngộ không muội tử không ngừng nói. Thế nhưng là cái kia cố đau đớn lại là để nàng căn bản là không có cách chống cự, cuối cùng rốt cục bất đắc dĩ quỳ một chân trên đất, túi đầu mặt mũi tràn đầy thống khổ. Ngao Ngọc không biết Lu Cờ Na Ho đã đi tới nàng bên cạnh, tại nhìn thấy chính mình đại sư tỷ như thế bộ dáng sau không khỏi luống cuống, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khẩn trương. Đại sư tỷ ngươi không sao chứ, ta mang ngươi trở về tìm Sa Nhã Phi. Ngao Ngọc đừng, ngươi đi tìm Như Ý Chân Tiên. Để nàng tùy thời chuẩn bị cứu đi con lư ai cho cờ cái kia tỷ bà tinh mặc dù đã thương ta nhưng tự thân tiêu hao cũng không nhỏ, như một cái chuẩn yêu tôn muốn ở tại thủ hạ cứu người, cũng không phải làm không được.